Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, tùy tiện mấy lòng bàn tay sự. Cầu phiếu phiếu, Đông Châu Nam Cảnh, rất lâm quỷ giàn, thê thảm cuồng phong nghẹn ngáo. Thổi tan tại đây khối tĩnh mịch nơi phía trên. Tối om om vòm trời bên trên là quanh năm kéo dài không tiêu tan màu xám trắng mây đen. Ầm ầm ầm tiếng sấm liên tiếp, thỉnh thoảng còn có chút điểm rắn bạc ở bên trong cuồn cuộn. Giữa bầu trời chung quanh đều là trôi nổi đá vụn, to nhỏ không đều, hình dạng bất nhất, trên đất đâu đâu cũng có hố cái hố oa hang lớn cùng hình thù kỳ quái màu đen núi đá. Chung quanh có thể thấy được đại chính là cái khe cùng huyết trận nền đá. Những người sâu không thấy đáy đen kịt khe trước sau mơ hồ có màu đỏ huyết nhãn lúc ẩn lúc hiện. Là gào thét, là hoảng sợ, là đọa phá. Đây là một khối đã triệt để sụp đổ địa vực. Hoang tàn vắng vẻ, không sinh cơ, phảng phất một khối bị vứt bỏ đại địa. Năm xưa chính tà đại chiến, hoang lão đạo muốn ở chỗ này triệu tà hàng gieo vạ thế gian. Chính đạo bách môn treo cờ nâng chúng mà tới. Chiến cuộc hỗn loạn, chính đạo tử thương nặng nề, ma giáo hầu như vẫn diệt. Này vừa đứng xem như là hết mức bỏ đi ma giáo kiêu ngạo. Cũng là gần ngàn năm đến long trọng nhất thiên địa đại chiến. Trận chiến này đánh cho đất trời đen kịt, đánh cho đại địa nứt tán, đánh cho khối này thiên địa đều mất đi trật tự. Lúc trước trực tiếp là vòm trời đều muốn ngã xuống, cuối cùng là bị mấy vị tôn giả mạnh mẽ đội lên trở lại. Lúc này mới lưu đến khu vực này tồn tại. Cho đến ngày nay, chỉ là nhấc lên rất lâm quỷ giàn, đều đủ để khiến người ta sợ hãi. Trên bầu trời, rất lâm quỷ giàn xung quanh. Trường Hồng Tôn Đỗ Huyền cùng Đông Hạo Tôn Tiết Dụ hai người cùng đến đây. Một đạo màu đỏ thẫm lưu quang óng ánh màu vàng lưu quang ở không trung đan dệt. Hai người phía bên ngoài hết mức triệt hồi trên người ánh sáng. Đạp không mà đứng, Đỗ Huyền mơ hồ cảm thấy đến có gì đó không đúng. Thế nhưng lại không nói ra được. Trong không khí tựa hồ tràn ngập đến có như vậy một điểm rất nhỏ bé, tinh lực. Đây mới là xung quanh a. Tuy rằng rất nhỏ bé, thế nhưng khối lượng cơ thể e sợ cũng là vô cùng to lớn. Tiết Dụ khoảng trường, trái phải ngóng nhìn, lông mày cũng là hơi nhíu. Hắn đạo là, Huyền huynh, người cảm nhận được sao? Rất cạn, thế nhưng sẽ không sai. Tiết Dụ ngưng thần nhắm mắt, trong tay kết ấn, quanh thân tôn cảnh thức niệm đã là toàn bộ thả ra. Chốc lát, đợi đến hắn bừng tỉnh. Càng đi về phía trước, Đỗ Huyền giơ tay một chiêu, lập tức chính là mặc vào một thân thường phục, hóa thành một vị tầm thường tu giả, đồng thời khoác lên một cái cháo thân áo bào đen. Hắn đạo là, không muốn rêu rao, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Đông Hạo Tôn nhìn Đỗ Huyền bộ dáng này, hơi choáng váng, Huyền huynh đi ra đều yêu thích như vậy à? Đây là, biết điều. Thế nhưng Đỗ Huyền đều nói như vậy, hắn cũng là lập tức lắc mình biến hóa, thay đổi cả người bụi đất sắc cháo thân báo. Giờ khắc này Trường Hồng Tôn cùng Đông Hạo Tôn, thường thường không có gì lạ tướng mạo, hoàn toàn không phát hiện được linh áp uy thế. Khác nào hai cái gan lớn muốn chết muốn đi rất lâm quỷ giản bên trong mạo hiểm thối nát. Đỗ Huyền gật gù, hai người hướng phía trước lắc mình bỏ chạy, thỉnh thoảng. Đỗ Huyền cùng Tiết Dụ bóng người dừng lại ở một chỗ màu đen rãnh sâu dưới nền đất. Ngoại trừ vĩnh dạ nơi cùng với một ít kỳ quỷ địa phương. Bình thường đêm đen cùng bọn họ mà nói cùng ban ngày không khác nhau gì cả. Đỗ Huyền đạo là, nhưng là nhận biết được cái gì? Tiết Dụ ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cái tay theo, ấn trên mặt đất, trong tay điểm điểm kim quang hiển hiện. Thoáng chốc, Tiết Dụ hai mắt đột nhiên mở. Hắn kinh hô, Huyền huynh, chúng ta đến đúng rồi. Không nhìn không biết, phía dưới này, tất cả đều là trận cơ. Oát, tất cả đều là trận cơ. Đông Hạo Tôn là trận pháp đại năng, đương đại trận pháp tổ tông. Bằng hắn trình độ, tất nhiên là sẽ không cảm thụ sai. Đỗ Huyền nhíu mày nói, huyết đài trận cơ, nếu như là máu đài trận cơ tính chất lại không giống nhau. Đây là chiêu tà dùng. Khả năng xảy ra đại sự, Tiết Dụ lắc đầu một cái. Không giống, tinh lực không phải đến từ trận cơ bên trong. Đỗ Huyền trầm giọng nói. Chảo cá nhân hỏi một chút. Tiết Dụ khóe miệng dương lên. Hắn thích nhất phân đoạn đến rồi. Đỗ Huyền cùng Tiết Dụ hai cái đều là đánh nhau cao thủ. Hai người với đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong nhìn nhau nở nụ cười. Đồng thời lắc mình không gặp. Nơi này nhất định sẽ có ma đồ. Có thể sẽ ẩn núp rất tốt. Có điều lúc này giấu đi cho dù tốt. Cũng không thể ở hai người bọn họ ngay dưới mắt tránh thoát đi. Thoáng chốc, Đỗ Huyền nhận ra được một luồng yếu ớt khí tức. Chính là hắn. Để ta khăng khăng là cái nào kẻ xui xẻo. Ở một chỗ đen kịt thâm thúy trong cái khe. Dưới đáy một chỗ không đáng chú ý cái hố bên trong. Một đạo hoàn toàn ẩn nấp ở đen kịt bên trong bóng người nhẹ nhàng hô hấp. Phảng phất với khối này màu đen hòa vào nhau. Trong phút chốc, bóng đen tâm thần hơi động. Tựa hồ là cảm thấy đến có những thứ gì. Hắn nhìn chung quanh. Không thể a, có đồng nghiệp trở về. Hắn ngạc nhiên thời gian. Một con cường lực có bàn tay lớn trong nháy mắt bắt cổ họng của hắn. Đem hắn lập tức hướng về bên trong hố nơi sâu xa rời đi. Hắn ngẩng lên đầu. Cả người không thể động đậy. Trong cơ thể ma khí phảng phất nước đọng một cái đầm. Hắn liền nửa phần chỗ trống để né tránh đều không có. Trên người sở hữu trong khoảnh khắc có thể mật báo tin tức một mực không có cơ hội sử dụng. Liền thức niệm đều phảng phất động lại. Đây là người nào a? Tâm thần kinh hãi thời gian. Cái này ma đồ mất đi hết cả niềm tin. Chết đến nơi rồi. Đến rồi cái không được người. Đỗ Huyền chặt chẽ chặn lại cổ họng của hắn. Hắn lan ra nhàn nhạt một tầng hộ thân cháo đem hai người gói lại. Lập tức truyền âm nói. Năm tháng quang. Không phải vậy sẽ chết. Ma đồ dẫy giụa mấy phần. Đỗ Huyền tay hơi buông lỏng. Ở mi tâm của hắn bên trong ngưng tụ ra một đoàn màu đen chùm sáng. Đỗ Huyền ngón tay một điểm. Tất cả rõ ràng. Lập tức Đỗ Huyền thu ngón tay lại. Trên tay khí nguyên hơi động. Trong cơ thể hạo nhiên vô cùng kim quang khí chuyển vào ma đồ trong cơ thể. Ma đồ tức khắc thống khổ vạn phần. Trong cơ thể rời sông lấp biển. Một tức trong lúc đó trên người từng trận xương máu nổ tung. Đỗ Huyền đem hắn hướng phía trước ném một cái. Trực tiếp chính là bạo thể ma chết. Trường Hồng Tôn người một thân chính khí ma đồ khắc tinh. Đỗ Huyền truyền âm cách đó không xa Tiết Dụ. Tiết Dụ cũng là tóm lại một cái. Xem ra hai người bọn họ một đầu một đuôi. Vừa vặn là ở hai cái cửa ra vào trước. Có thể, vừa vặn đến cái bọc đánh. Đỗ Huyền truyền âm nói. Tiết Huynh, động tĩnh không muốn quá lớn. Xem bọn họ lại có âm mưu gì. Lưu ý ta đồ đệ. Tiết Dụ trả lời. Rõ ràng, nếu như Đỗ Huyền không nói hắn trực tiếp chính là chân thân hiện hình đi vào mở làm. Thinh, còn cùng cái đám này ma giáo đổ lôi cái gì bệnh sốt rét. Tới một người làm phế một cái. Thuận tiện đem mảnh đất này đều cho bọn họ sốc. Hại, Đỗ Huynh vẫn là thận trọng. Vậy thì đi. Hai người đồng thời hướng về đen kịt dưới nền đất nơi sâu xa bỏ chạy. Phía dưới hang động đông đảo, tung hoành giao nhau. Những này ma giáo đồ liền yêu thích những này cong cong nhiễu nhiễu còn tặc hắn à cõi âm địa phương. Ói ra, Đỗ Huyền đi về phía trước. Đột nhiên chính là cảm nhận được mấy đạo khí tức hiện hình. Hắn cũng không có lại giả vờ ẩn giấu. Chậm rãi rơi xuống đất. Trong bóng tối tự lại túc sát tâm ý. Một đạo vô cùng khôi ngô cường tráng khổng lồ bóng người ở trong bóng tối lấy ra điểm điểm màu. Bạc ánh sáng lạnh, ở sau người hắn là một chỗ đen kịt hang động cùng mấy đạo nhân ảnh. Cầm đầu cái này khôi ngô bóng người thấp trầm giọng quát. Khẩu lệnh, trả lại hắn mẹ chơi bộ này đây. Đỗ Huyền hơi nghiêng đầu nói. Thiên vương, nắp địa hồ, gà con, đôn nấm. Nghe vậy. Khôi ngô bóng người trợn tròn đôi mắt, chu vi mấy đạo nhân ảnh cấp tốc tản ra, lập tức chính là ma khí tuôn ra, không được còn chưa kịp bày ra quanh thân khí thế. Đỗ Huyền cách không vung tụ, không chung là từng đạo phất tay tàn ảnh. Đùng, khôi ngô bóng người lập tức chính là nặng nề hướng về bên cạnh đánh tới. thâm hậu trong vách đá trực tiếp xuất hiện một bóng người hố sâu. Đùng, đùng, liên tiếp hình người sâu sắc xuất hiện ở vách đá bên trên. Những người cản đường, chết, cãi lại khiến, khẩu lệnh cái cây búa. Đỗ Huyền cảm thụ một hồi, liền còn lại cái này chạng một điểm không tắt thở. Có điều chết là chuyện sớm hay muộn. Một trưởng một cái, đi, như thế địa phương trọng yếu. Nếu việc muốn làm, gác cổng tốt xấu cũng phái cái cường một điểm mà. Tối không thể thiếu đến mấy cái chân nhân tọa chấn. Đúng là, cái đám này ma tu đầu óc là thật sự không dễ xài à không dễ xài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.